Đường trở về tại dị thế giới. Chương 369, Phong Mặc hiện thế. Gocchuyenaudio.com. A, à, Long nói như thế, Niết An nhìn lại Hà Cũng Giáo Hoàng Ba Nhĩ cười lạnh trong lòng. Trong mắt hắn, Ngụy Thần mới là kẻ nắm quyền thật sự ở thế giới này. Có những chuyện, cũng không phải là một cái nhân loại được bọn chúng lập lên có quyền xen vào. Huống hồ gì người mà Ba Nhĩ cùng lại Hà đắc tội. Là cái ít nhất cũng là vương huyết cổ thần chân chính. Thứ mà Niết An hắn chỉ có thể nhìn lên cao mà ngưỡng mộ. Hắn nghe A, Long nói lên lời này. Hắn biết A, Long đã nhân từ rồi. Cổ thần có như thế nào tàn nhẫn? Hắn là Ngụy Thần biết rõ hơn ai hết. Hắn cũng không muốn linh hồn của mình làm đồ ăn cho cổ thần trước mặt. Huống hồ gì sau lưng hắn còn có không ít cường giả. Cực kỳ vui lòng đem Ba Nhĩ giết chết, bằng không trêu chọc cái quan hệ cổ thần kia, mạng hắn còn khó giữ. Huống hồ là quang minh giáo đình kia. Vâng ạ, Niết An liền vâng dạ đảm bảo. Đắn đo cũng không đắn đo. Liền hư không cách trưởng chụp xuống đầu của Lại Hà đám người. Không, Lại Hà đám người, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Đã bị một chụp tay của Niết An đánh bẹp dí. Chỉ còn bọt máu ở trên mặt đất. Niết An là một cái Ngụy Thần. Một cái chân chính cường giả sinh tử cảnh hàng thật giá thật. Cũng không phải thiên mệnh vật chứ có thể cùng hắn so sánh một hai. Hắn chưa tính huyết mạch cường hãn, mà khi hắn ở thiên mệnh cảnh, liền đủ 10 cái thiên mệnh, lấy quang hệ làm chính, dung hòa lĩnh ngộ đủ 9 hệ dung hợp với các nguyên tố khác. Cùng viên mệnh hoàn thứ 10 gom lại từ 9 mệnh hoàn làm một, tạo thành một tiểu hành tinh trong đan điền, đến cuối cùng cảnh giới đại thành, tốn thời gian gần 2 vạn năm. Đem cảnh giới tiến lên sinh tử cảnh cảnh giới. Hắn tu luyện khá vất vả. Hắn hôm nay nghĩ cũng chẳng nghĩ. Hắn không muốn thời gian tu luyện khổ cực của mình. Bị người khác bóp nát vì mấy thứ nô tài như quang minh giáo hoàng. Phanh, một tiếng bị đánh thân thể bị đánh nát vang lên. Quang minh giáo đình người toàn bộ bị chính thần mà mình tôn thờ chém giết. Ngay cả một lời giải thích cũng không có. Lúc nãy Lại Hà đến hưng binh vấn tội, a, à, Long một lời tranh cãi cũng lười nói. Ở đây có không ít người xem thường a, à, Long là núp sau lưng nữ nhân. Sợ mạnh khi yếu, cực kỳ xem thường, trong khi bọn họ còn trước mặt quang minh giáo đình một cái dám cũng không dám phóng. Nhưng mà bây giờ bọn họ mới biết, mình đã lầm, bọn họ lúc đầu khinh thường a, à, Long, nhưng mà bây giờ họ mới biết một sự thật. Còn kinh khủng hơn mà họ không cách nào tiếp nhận, đó là a, Long thế lực, đủ khiến quang minh giáo đình cúi đầu, thậm chí không hề đắn đo mà một kích đập chết quang minh giáo hoàng Ba Nhĩ kia ra thành bọt máu. Thì cốt vô tồn, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp hồi thần chấn động trong lòng. Bọn họ chỉ nghe một tiếng, ngưng cho ta, miệng a, Long vừa mở, bàn tay năm ngón được bao bọc bởi cổ thân chiến giáp. Ngay lập tức từ vô số bãi máu đó kéo ra vô số linh hồn. Thần tình run rẩy vô cùng sợ hãi. Lúc này Lại Hà cùng Ba Nhĩ linh hồn muốn chạy trốn. Để tìm cách đoạt xá trọng sinh. Nhưng mà lại bị A, Long một bàn tay túm lại. Tay hắn ngưng tụ lôi đình chi thuật. Tạo thành vô số lôi kiếm đánh thẳng vào tàn hồn của đám người Ba Nhĩ cùng Lại Hà. Quang hiền kia, a hát hát. Vô số đạo thanh âm kêu la thảm thiết chết chóc kia vang lên. Mọi người nhìn thấy a, Long dùng tay tạo thành thánh quang lôi kiếm. Đánh nát tàn hồn của đám người. Ba Nhĩ, Lại Hà thần hồn câu diệt, trở thành phấn vụn, phải biết rằng linh giả. Thần hồn rất cường đại, giết thân thể họ thì được. Muốn giết tàn hồn của bọn họ khiến họ đoạn tuyệt tàn hồn truyền thụ đạo thống. Nói còn khó hơn làm. Nhưng mà a, Long muốn dung cây dọa khỉ, giết một dân vạn hù dọa không ít kẻ có tâm tư với hắn. Còn Niết An một bên, thấy màn này, không khỏi nội tâm cực kỳ lạnh lẽo. Hắn cùng thuộc hạ, tròn đầu chỉ xuất hiện một câu. Thần hồn câu diệt, vĩnh tuyệt luân hồi, thấy một màn này, nội tâm của đám quang minh Ngụy Thần kia không khỏi rung động. Bọn họ lúc đầu đã quá xem thường. Bọn họ cho rằng a, Long chỉ muốn giết hết những tên nào dám khiêu khích quyền uy của hắn mà thôi. Nhưng mà dù người ta đã bị giết chết, hắn còn muốn đào hồn phách người ta ra, chém giết vạn đời không được siêu sinh. Như thế này, phải biết là có bao nhiêu tàn nhẫn kia chứ. Nghĩ tới đây không ít người hai chân mềm nhũn mà quỵ rạp xuống đất. Đặc biệt là Niết An lúc nãy đã có phần khinh thị. Lúc này a, Long tiến trước mặt Niết An, giúp hắn chỉnh sửa lại cổ áo. Trên người a, Long phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Khiến Niết An lạnh lẽo tâm can, mà nói rằng, Niết An, ta đây có nên giết ngươi? Giống như giết chết một con kiến hay không? Ngay cả một cái nhân loại sâu kiến, mà ngươi cũng giết không xong. Vậy ta cần thuộc hạ như ngươi, liền có lợi ích gì? Niết An nghe thấy hai chân mềm nhũn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn trong đời chưa từng gặp ai đáng sợ như thế. Chẳng lẽ cổ thần chân chính, cái nào cũng đáng sợ đến vậy sao? Hắn quỳ rạp xuống trước mặt a, Long không dám ngẩng cao đầu mà nói. Thuộc hạ biết tội, mong chủ thần tha thứ. A, Long giọng lạnh như băng. Không khí như muốn đông kết lại. Hắn dùng tinh thần lực truyền âm cho Niết Âm rằng, tao không quan tâm mày làm cách nào tìm ra tung tích đám người Quang Minh giáo đình. Đặc biệt là thằng nhãi cắt tư kia, đàn bà của bổn thần mà chúng nó dám gan chó mà đòi một chân tranh chấp với ta. Ta không cần biết người làm như thế nào, dù là người nào liên hệ với cắt tư hay lại hà. Hay bất kỳ ai hôm nay dám đến xúc phạm uy nghiêm của bổn thần. Ngay trong đêm nay nội trong sáng mai, ta phải nhận được tin tức bọn chúng cả nhà lũ tạp chủng đó đã bị tiêu diệt. Thiếu một người, ta liền lấy đầu cùng với linh hồn của các ngươi bù vào chỗ thiếu. Ngươi hiểu chưa, có cần ta làm thử cho các ngươi xem hay không? Niết An cá nhân cảm nhận được sát cơ cũng như sự tức giận vô cùng của A, Long. Đứng trước mặt A, Long, bọn chúng như cảm thấy máu muốn đông lại, cổ họng như bị người bóp chặt, bóp đến mức không thể thở được. Niết An vô cùng khó khăn đáp. Vâng, vâng ạ, thuộc hạ biết rõ nên làm gì rồi. Thuộc hạ cam đoan, kẻ nào có liên quan hoặc dính líu đến việc xúc phạm uy danh của đại nhân, sau đêm nay sẽ không còn sống trên đời. Tốt, ta tin tưởng một việc, còn con này sẽ không làm khó được các ngươi. Nhớ làm cho gọn, ta không muốn bất kỳ dấu tích bọn chúng từng tồn tại trên cõi đời này xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa. Niết An vâng vâng dạ dạ, ngay sau đó Niết An nhanh chóng truyền lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng đi làm việc truy sát những người liên quan đến Lại Hà. Cát Tư, sau khi phân phó xong, Niết An lau mồ hôi trên trán, cực kỳ sợ hãi mà hỏi thăm dò A, Long rằng. Đại nhân, ta chưa biết tên của người, hoặc người có điều gì phân phó thêm không ạ? A, Long hừ một tiếng. Không giận tự uy, chỉ ném lại một câu. Ta họ Long, ta ở Hắc Phong Trấn. Lần sau kêu lũ thuộc hạ của các ngươi, nhớ mở mắt chó ra mà nhìn người. Muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm. Lần này ta bỏ qua, nhưng lần sau còn trêu chọc ta, thì ngươi cũng đừng trách ta không báo trước. Niết An trong lòng sợ hãi, cũng âm thầm may mắn rằng mình có kẻ chết thay cho. Hắn sợ hãi giọng nói mà rằng. Thuộc hạ biết tội, gia tạ đại nhân đã thương tình nên không giết chúng thuộc hạ. Chúng thuộc hạ cảm kích không bao giờ quên. A, Long hừ lạnh, cực kỳ bất mãn nói. Tốt nhất đừng quên, ngày các ngươi quên, cũng là ngày tử của các ngươi. Chấm, Niết An xun xoe cười nịnh. Long đại nhân, người bây giờ muốn làm gì? Có hay không người muốn đến chơi Quang Minh giáo đình làm khách vài hôm? A, Long lạnh lùng nói ra, bớt nói nhảm, ngươi ý đồ gì ta không hiểu sao? Các ngươi muốn ta chỉ dẫn cách tu luyện huyết mạch cổ thần sao? Thấy các ngươi ngoan ngoãn, khi nào ta rảnh ta sẽ đến Quang Minh giáo đình làm khách. Bây giờ ta có việc rồi. Niết An cung kính hỏi, Long đại nhân, ngươi có cần tiểu nhân giúp gì hay không? Chỉ cần ngươi cần Quang Minh giáo chúng ta, nhất định sẽ đi ra toàn bộ lực lượng, giúp đỡ người. A, Long liếc xéo Niết An mà rằng, việc ta cần làm, các ngươi giúp không được, nếu ngươi làm được, thì ta đã không phải xuất thế. cũng không cùng ngươi đứng nói nhảm nơi này. Niết An khổ sở, khuôn mặt nóng rát nói. Không biết đại nhân muốn làm gì? A, Long làm ra bộ dạng tức giận, chỉ tay về phía trung ương phong tuyết ngân thành mà nói. Ngươi tự xưng là Trinh Nghĩa, mẹ kiếp ngươi nhìn thử coi. Bên trong đó chứa một ổ ma tộc, đủ chủng loại, ẩn nấp ở ngay trước mắt các ngươi. Mà các ngươi một cái gì cũng không biết, mà nhắm một mắt mở một mắt để bọn chúng tồn tại đến ngày hôm nay. Cái gì, điều này làm sao mà có thể kia chứ? Có điều người không biết, phong tuyết ngân thành đó là lãnh địa của băng tộc, làm sao có thể có ma tộc được? A, Long khuôn mặt lạnh lẽo nói, không có gì là không thể cả, nếu không phải bọn chúng hung hăng không xem ai ra gì. Cũng không đánh thức được ta. Ta cũng không phải có mặt ở đây để dọn dẹp ổ cho ngươi. A, Long không nói gì. A, Long làm bộ sinh khí không thèm nhìn Niết An lấy một cái. Giống như nhìn Niết An sẽ còn lười mở miệng nói nhiều. Hắn là kẻ tàn nhẫn. Ngay cả với bản thân để đạt được mục đích, hắn có thể mỉm cười cùng ăn cùng uống với kẻ thù giết cha. Hắn không muốn diệt quang minh. Hắn không muốn đánh động mấy cái tồn tại kia, biết hắn đã thức tỉnh mà thôi, cũng như muốn lợi dụng quang minh giáo hoàn thành công việc mà hắn nhiều năm tính toán qua. Lúc này toàn thân A, Long hắn bao phủ bởi quang hệ. Hắn chỉ âm thầm gật đầu truyền âm với Long Nhu, Mạc Lưu Tô hai nữ, nhảy lên lưng Tiểu Bạch, hắn gầm lớn, theo ta đánh đến phong tuyết ngân thành, giết, dẫn đầu là A, Long. Quân đội của hắn trên đầu gào thét, sát khí ngập trời mà quét ngang uy vũ thành. Lúc này liên quân 10 nước, cùng Ly lão cũng chỉ có thể nhìn nhau mà cười khổ mà thôi. Giao tranh cấp bậc này, cũng không phải là những võ giả như bọn họ có thể nhúng tay. Bọn họ chỉ còn có thể nhìn xa xa, hắc ma một người một sói, dẫn theo mấy vạn quân còn lại quét ngang uy vũ thành. Lúc này cuộc chiến đã dần đến hồi kết. Lúc này bọn họ nhìn thấy ám vệ vô cùng hung hãn. Một tay cầm đầu lâu của kẻ địch, một tay cầm kiếm mặc kệ vết thương trên người, mà lao vào người trong của Uy Vũ Thành mà chém giết. Giết, từng tiếng chống chặn, từng tiếng gầm thét đầy sát khí không ngừng vang lên. A, Long một người một sói, tay cầm thiên long mâu, dẫn theo sau lưng là 4 vạn bất tử quân đoàn, bắt đầu thống lĩnh mọi người. Tiến vào chiến trường vô cùng lãnh khốc vô tình, bất cứ người nào cản đường A, Long, hay quân đội của hắn, đều không thể nào chịu được một kích của Thiên Long Mâu. Một kích chém họ tứ phân ngũ liệt, không ai có thể chống lại quân đoàn bất tử được A, Long ngụy trang thành ám vệ. A, Long thế như trẻ tre, không một ai, không một thế lực nào có thể chịu nổi một kích, cho dù là quân đoàn thường trực của Phong Tuyết Ngân Thành. Dù là cường giả mạnh cỡ nào, chỉ cần dám xuất hiện, liền bị quân đoàn của A, Long vây công đánh giết. Không ai có thể chạy thoát dưới bước chân của ma thú. Được cưỡi lên bất tử quân đoàn, ngay khi A, Long thế đang như trẻ tre, gặp ai liền giết người đó. Thứ đúng lúc này, phía sâu tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành, huỳnh, một tiếng nổ thật to vang lên. Từ dưới mặt đất cũng là tầng lớp sâu nhất của Phong Tuyết Ngân Thành. Bỗng nhiên bay ra vô số người, bọn họ hình thù quái dị, sau lưng là đôi cánh rơi màu đen vô cùng chết chóc. Lúc này bọn họ xuất hiện, ma khí trùng thiên, che khuất ánh sáng của mặt trời. Lúc này đứng cùng chiến tuyến với họ, là vô số băng tộc người. Bọn họ nhìn xuống đại địa. Nơi sâu nhất của Phong Tuyết Ngân Thành ở nơi đó đang không ngừng phát ra thanh âm chém giết. Cùng muôn ngàn tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng tiếng chiêu thức va chạm với nhau, dưới đó như tu la địa ngục không cách nào ở lại. Trong mắt đám ma tộc cùng băng tộc người tràn ngập sợ hãi, và vô cùng úy kỵ bọn họ đang bế quan tu luyện, thì bị một đạo quân toàn là cổ thần, không biết vì nguyên nhân nào. Mà vào không gian linh vực bí cảnh này được, mà bắt đầu không ngừng chém giết, gặp bất kỳ ai, liền giết kẻ đó, băng tộc không ngăn cản nổi, phải cầu đến sự trợ giúp của ma tộc, cuối cùng cũng không chịu được sự mạnh mẽ của đội quân mới đến này. chỉ còn cách phá hủy tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành mặc kệ bị thế nhân nhìn thấy. Liền phải thoát ra ngoài, không dám làm con rùa rụt đầu mà núp trong đó, ẩn giấu thế gian nữa. Lúc này một tên cự ma tộc sau lưng lục dực ma khí trùng thiên, đang kinh hãi lơ lửng trên trời. Hắn muốn lúc này cùng đồng bọn chạy đi, nhưng tên đột nhập ở dưới tổ địa Phong Tuyết Ngân Thành kia quá đáng sợ. Đáng sợ tới mức hắn cùng quân đoàn, hắn đi theo thông đạo bí mật mà qua nhân loại đại lục. Chủ yếu muốn đến chém giết một tên nào đó. Cách đây không lâu, đã chém giết hơn 40 vạn ma binh ma tướng của hắn. Kế đó có tên là Hắc Ma, nhưng mà để ổn định, trước đó hắn phải đến nương tựa vào mình hữu của hắn là băng tộc. Nhưng mà ngồi chưa nóng mông, đã bị người đến đánh giết, thật là không có cái xui nào bằng cái xui nào. Đúng lúc này hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn đến mình. Cùng với khí tức không thể nào quen hơn được nữa, hắn nhìn thấy một binh tướng loài người, phủ toàn thân là chiến khải, tay cầm thiên long mâu, lưỡi mâu đỏ như máu, cưỡi trên lưng là một con sói trắng. Mà khi nhìn thấy người này, tên cự ma tộc đó đỏ bừng mắt, hắn bàn tay khổng lồ, chỉ về phía nam nhân đang cưỡi sói trắng kia rằng, Hắc Ma, là ngươi, a, long trên lưng tiểu bạch. Dưới cổ thần chiến khải mỉm cười mà rằng, Phong Mặc lão huynh đã lâu không gặp, hôm bữa đệ và huynh đánh nhau một trận, cũng là chưa phân cái thắng bại, hôm nay tiểu đệ nghe tin huynh từ cổ ma đại lục đến. Hôm đó vì quá đường đột, tiểu đệ không thể đón tiếp lão huynh ra hồn, thật cảm thấy có lỗi nha. Hôm nay tiểu đệ chuẩn bị ít lễ mọn, mong lão huynh không chê món quà mà tiểu đệ đem tới. Ở dưới tổ địa thế nào? Mấy tên tiểu tốt của ta, có bồi tiếp huynh ra hồn khiến huynh vui lòng chứ? Cái gì, nhưng con quái vật hình người kia, là tiểu đệ của ngươi? Phong Mặc khiếp sợ chỉ xuống trận chiến đang không ngừng diễn ra ở tổ địa Phong Tuyết Ngân Thành. Hắn không cách nào tin tưởng được mà, run giọng kêu lên, kết chương, cách chương.